Anh đã từng yêu em chưa hai? Chương 6, thiên trường cửu không nên tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn có biết đôi mắt của kẻ vô hồn không như thế nào không? Phu nhân, cô có muốn ăn sáng không? Phong quản gia e dè hỏi thiên trường cửu. Đó là một buổi sáng trong lành, ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng và chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của cô, nhưng sao nó lạnh quá. Phong quản gia có cảm giác như đang nói chuyện với một cái ích ác vậy. Đúng rồi, từ khi tên cây ếch ốn hẳn tư phong đó dập tắt nguồn sống duy nhất thì cô đã chết rồi. Trái tim cô đã trở thành cát vụn, không còn cảm thấy đau đớn, buồn bã nữa và cũng không còn muốn sống nữa. Phong quản gia, cái thứ gọi là thế giới bên kia nó có đẹp không, vui không? Tại sao những người đến đó đều không muốn quay lại vậy? Tôi cũng muốn đến đó. Trường cửu thần thờ ngồi trên giường nói với ông, phu nhân, làm ơn đừng nghĩ những điều dại dột ấy. Phong quản gia hốt hoảng cố gắng an ủi cô, ông coi cô như đứa cháu bé nhỏ vậy. Trường cửu nói ra câu nói như vậy khiến ông sợ chỉ cần lơ đãng một chút cô sẽ biến mất khỏi thế giới. Có phải nếu tôi chết đi thì mọi người sẽ vui hơn không? Đôi mắt đen vô hồn ấy nhìn ra ngoài ban công, trời hôm nay đẹp thật khiến cô muốn bay lên, thoát khỏi cái thế giới tâm tối này. Trong vô thức cô đứng dậy, muốn đi đến ban công nhưng sợi dây xích lạnh lẽo ấy đã kéo cô lại. Nhận thấy không ổn, phong quản gia liền đổi chủ đề. Cô muốn ăn gì, cô thích nhất là canh súp nhỉ? Tôi sẽ nấu cho cô. Trường cửu nhìn phong quản gia và nở một nụ cười. Một nụ cười vô cảm khiến ông hoảng sợ. Sợ rằng nếu như ông rời đi thì đây sẽ là lần cuối ông nhìn thấy cháu gái bé nhỏ của mình. Con không đói, ông ơi, con cảm ơn. Cái cách xưng hô này là sao? Phong quản gia ngẩn người ra khi thấy trường cửu ôm lấy mình khiến ông không kiềm được mà rơi nước mắt ôm lấy cô. Tiểu cửu, đừng làm gì dại dột. Ở công ty, Hàn Tư Phong khó chịu nhìn vào máy tính. Cái dáng vẻ vô cảm đó là sao? Lạ, định diễn trò gì vậy? Từ khi bắt cô trở về, Tư Phong đã lắp camera trong phòng để có thể theo dõi cô cũng như đảm bảo rằng cô sẽ không thể biến mất lần nữa. Anh nhấc điện thoại lên và gọi cho phong quản gia. Cô ta không thích ăn thì chứ cho nhịn đói đi, thử xem giả vờ được bao lâu. Tư Phong dùng giọng điệu lạnh lùng và nhẫn tâm ra lệnh cho phong quản gia. Tuy thương xót, nhưng ông không thể làm trái lời của anh được. Tắt điện thoại, ông xót xa nhìn cô gái bé nhỏ đang ngồi trên giường. Tuy thân xác ở đây nhưng tâm hồn trường cửu đã tan biến rồi. Phong quản gia, ông cứ làm việc của mình đi, đừng lo cho con không đói. À đúng rồi, ông đừng gọi con là phu nhân nữa nha, con không xứng. Trường cửu cười nói với phong quản gia, nụ cười của cô khiến người khác phải đau lòng. Không phải là nụ cười của sự vui vẻ, cũng không phải nụ cười miễn cưỡng. Đó là nụ cười thanh thản, yên bình như khoảng trời trong lành trước giông tố. Cứ như cô đã không còn gì vướng bận nữa, chỉ cần có cơ hội trường cửu chắc chắn sẽ buông bỏ cái trần thế đau thương này. Khi trong phòng chỉ còn mình trường cửu, cô ngồi xuống đất và lôi dưới gầm giường ra một chiếc vòng tay. Sở dĩ cô giấu nó dưới gầm giường, vì nếu để tên ác quỷ đó thấy được có khi hắn sẽ quăng nó đi. Nè, sao mày lại cứu tao? Sao hai người lại bỏ tao lại một mình? Phải chi người nhảy xuống từ sân thượng khi đó là tao thì tốt biết bao. Trường cửu nắm chặt chiếc vòng tay vừa mỉm cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc vòng tay đó vốn dành cho team 4 người. Nhưng cây cỏ 4 lá ấy bây giờ chỉ còn 2 lá. Chiếc lá còn lại đang ở nước ngoài, cô lại không có điện thoại nên không có cách nào để gọi cho người đó. Trường cửu bỗng khóc không thành tiếng, tim cô như bị ai đó bóp chặt. Đau quá, đau đến không thở được. Cô nắm chặt tay lại, chặt đến nỗi tay cô chảy máu nhưng nó vẫn không đau bằng vết thương trong lòng cô. Trường cửu chưa bao giờ nghĩ rằng tự do lạ xa xỉ đến vậy. Cô không khác gì một con chim đang vùng vẫy trong chiếc lồ ân rát vàng hoa Mỹ. Vẻ ngoài sang trọng của chiếc lồ ân đã che đậy đi sự thật tăm tối và thối nát bên trong. Thiên trường cửu không nên tồn tại. Cô không nên xuất hiện trên trần thế này. Thiên gia thì bỏ rơi cô tự sinh tự diệt. Người cô yêu thương thì căm thù. Đến cả người giúp việc cũng khinh bỉ. Bạn thân thân ai nấy lo mộc liên hoa thì muốn giết cô từ cái lúc đẩy cô xuống hồ. Nguồn ánh sáng nhỏ tiểu mao thì đến thế giới bên kia. Hai chiếc lá, một người vì cô mà hy sinh, một người vì bị cưỡng hy. Ép mức tự sát, chiếc lá còn lại thì ra nước ngoài suốt 3 năm, Cả thế giới đều quay lưng với Trường Cửu. Lẽ ra cô nên chết đi. Cách Chương.